Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng nói đùa nữa, Âu Bổng Khiết kêu ta. Trương Kình thích cô, ngày mai mặt trời sẽ mọc từ phía tây sao? Từ Anh nói cũng đúng, phản ứng của Trương Kình giống như là đang ghen. Dân Thắng Nam gật đầu nói. Muốn tớ nói, anh ta giống như đang phát bệnh chó dại. Âu Bổng Khiết phụng phịu nói, khắp nơi cắn người lung tung. Cậu không cảm thấy hay sao? Lữ Từ Anh nói. Một chút cũng không cảm thấy, Âu Bổng Khiết nghiến sang nghiến lợi nói. Nhưng là tốt lắm, cuối cùng hai người các cậu có giúp tớ hay không? Giúp cậu trở thành vạn nhân mê. Đúng. Cậu không làm cuồng kết hôn nữa sao? Chờ sau khi tớ trở thành vạn nhân mê, một kết hôn còn sợ là không có đối tượng. Lữ Tư Anh và Dẫn Thằng Nam đồng thời nhìn nhau. Tốt, vậy cậu dự định làm như thế nào? Cùng lúc đó, trong một căn nhà khác, một đôi bạn tương sang đời đời cũng đang tụ tập. Cuối cùng cậu có nghe thấy tớ nói cái gì không? Trương Kình bất mãn trừng to mắt nhìn bạn thân đang nằm liệt ở trên giường, động cũng không động gọi tò hỏi. Viên Diêu đau đầu sắp vỡ ra, mở ra hai mắt nổi đầy tơ máu, không có sức lực trừng mắt nhìn anh. Người anh em coi như là tớ xin cậu, cậu không cần hỏi đi hỏi lại một câu nhường nhau hơn 800 lần được không? Anh ta rên rỉ nói. Cậu đã nghe thấy lời tớ nói, vì sao cậu không mở miệng? Cậu muốn tớ mở miệng nói cái gì? Nói... Trương Kính đột nhiên dừng lại, sau đó tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Cậu xem, chính cậu cũng không biết là muốn tớ nói cái gì. Tớ làm sao biết tớ phải nói cái gì? Viên Diêu không biết làm sao chỉ ra sự thật. Cậu đang chơi trò nói lắp với tớ hay sao? Tớ còn đang mệt, nói lắp. Viên Diêu mệt mỏi nói. Tối qua cùng khách hàng đến từ Mỹ chờ đến 2 giờ sáng mới về nhà. Ngủ chưa được 4 tiếng, anh ta sắp mệt chết rồi. Đâu còn tinh thần cùng với anh ta nói lắp. Xin cậu đừng nói nữa được không? Tớ sắp phiền chết rồi. Chẳng lẽ cậu lại không thể giúp tớ nghĩ biện pháp hay sao? Trương Kính buồn bực đi lại. Vậy tớ cũng xin cậu, trước tiên để cho tớ ngủ đủ rồi nói sao được không? Tớ nằm xuống còn chưa được tới 4 tiếng đâu. Viên Diêu ngược lại cầu xin anh nói. Trương Kính đột ngột dừng chân lại, tức giận trừng mắt nhìn anh ta. 4 tiếng? Tớ ngay cả cửa nhà còn chưa bước vào một bước, cậu muốn so đo với tớ hay không? Anh tức giận bất bình cãi lại. Là ai cản cậu không có cho cậu về nhà? Nhất định không phải tớ, Viên Siêu nói. Cậu là thà nói nhảm, cô không có định giúp tớ nghĩ biện pháp phải không? Trương Kính trừng mắt nhìn anh ta. Viên Siêu dùng sức hít một hơi. Cuối cùng cậu muốn tớ giúp nghĩ cậu biện pháp gì? Nghĩ như thế nào đuổi người theo Bổng Khiết đi hay sao? Anh ta hỏi. Cậu có chọn sai hay không? Bổng Khiết cô ấy muốn lấy chồng sắp điền lên rồi. Bây giờ thật là vất vả mới có cơ hội. Cậu không có chuyện gì sao lại nhất định muốn phá hỏng chuyện tốt của người ta? Gậy đánh Nguyên Nương. Uyên Ương cái đầu cậu, người kia căn bản là một kẻ háo sắc, tớ là muốn cứu cô ấy. Vấn đề là người ta không thích cậu cứu, tớ thấy cậu vẫn là tỉnh táo lại trở về nhà ngủ đi. Cậu cuối cùng có phải là anh em của Uông Hạo hay không? Chuyện này thì có liên quan gì đến Uông Hạo? Cô ấy là em gái của cậu ấy, là em ruột. Anh dùng sức nhấn mạnh. Kỳ quái, sao cậu lại quyên quyết chấp nhất chuyện này? Tớ nói đó là một tên háo sắc, cô gái ngốc kia nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Cha dù cô ấy thiệt thòi cũng không liên quan đến cậu. Hơn nữa vừa rồi không phải cậu nói tối qua cô ấy không về nhà sao? Muốn thiệt thòi thì đã sớm bị. Cậu... Viên Diêu nhàn nhạt nói đột nhiên im bặt dừng lại. Cả người giống như một cái lò xo chớp mắt từ trên giường nhảy lên. Này này này, cậu muốn làm cái gì vậy? Anh ta trừng mắt nhìn anh kêu. Vũ thổ đào kia là bảo bối tớ thích nhất. Cậu đừng đụng vào nó, cậu cầm làm cái gì? Tớ muốn đi giết tên khốn kia. Gương mặt của Trương Kính đằng đằng sát khí nói. Cậu đang đùa cái gì vậy? Viên Diêu trợn trừng hai mắt kêu lên. Anh ta xông lên phía trước, một tay bắt lấy thanh đao bị anh nắm trong tay, một tay không ngừng đánh vào cánh tay đang cầm chặt của Trương Kính. Buông tay, buông tay. Trương Kính trừng anh ta một chút, dấu hiệu muốn buông tay cũng không có. Này, người anh em, cậu cuối cùng có buông tay hay không? Viên Diêu nhăn mày hơi lộ ra không vui, nhấn mạnh ngữ điệu. Cái này là bảo bối của anh ta, anh lại muốn cầm nó đi giết người. Trương Kính không hề động đậy. Này, cậu rốt cuộc có bỏ tay hay không? Sau mặt Viên Siêu dần dần trầm xuống, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Đáng chết, Viên Siêu cuối cùng không thể nhịn được nữa lớn tiếng mắng. Cậu cuối cùng là muốn như thế nào? Trương Kính, tớ đã nhịn cậu đủ lâu rồi, cậu biết không? Thích người ta thì nói thích người ta, cậu chẳng lẽ không thể đường đường chính chính thừa nhận tình cảm của bản thân? Thừa nhận thì cậu sẽ chết hay sao? Tớ không... Cậu không thích cô ấy, cậu chỉ coi cô ấy là em gái. Anh ta... Thay anh nói, sau đó hung hăng trừng một cái. Chẳng lẽ cậu không có lý do nào tốt hơn sao? Ví dụ như cậu là một cấp trên tốt, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Ngay cả việc trung thân đã... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net